Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Mia có vẻ thắc mắc, tiểu thư Bạch trước nay không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện người khác. Sao hôm nay lại phá lệ cho phép Triệu Nhất Thanh có những hành động nhỏ như vậy, còn tận tâm dạy cô ấy trượt tuyết. Lý Ninh Chi ngồi ở ghế phụ lái. Cô ấy không cùng đi trượt tuyết với Mia và tiểu thư Bạch, nhưng đã ăn tối cùng họ. Lý Ninh Chi không dám nói thành lời, nên dùng ngôn ngữ ký hiệu, ra dấu với Mia. Chẳng phải là vì thích thôi sao? Tiểu thư Triệu là một Omega dễ thương, tiểu thư Bạch thích cô ấy cũng bình thường mà. Cuộc trò chuyện riêng tư này không kéo dài lâu, Bạch Nhược Vi ngồi ở ghế sau xe, đôi mắt khép hờ từ từ mở ra. Chiếc xe dừng lại vững vàng trước cửa tuyết tạ tư dinh của tiểu thư Bạch. Đây là một nơi yên tĩnh, hẻo lánh, từ cổng vào đến khuôn viên bên trong mang vẻ xa hoa, quanh co như một cung điện. Đôi mắt xanh nhạt của chị có chút ngơ ngác sau khi vừa tỉnh giấc. Lý Ninh Chi lập tức ngừng mọi động tác, không dám làm gì nữa. Chẳng có lý do gì cả. Người ngồi ở ghế sau xe thở ơ lên tiếng. Chỉ là tôi thấy Triệu Nhất Thanh thật dễ thương. Thật ra sự dễ thương chỉ là yếu tố phụ, Bạch Nhược Vi mỉm cười. Nếu chị gặp gỡ những người mới, làm những việc mới, có lẽ những người lạ mặt không biết điều đang ám ảnh trong tâm trí cô cũng sẽ tự động rời đi. Tống Thức Chu không ở lại khu 13 quá lâu. Đối với cô, khu 13 vẫn còn quá lớn. Nhà trọ cô thuê nằm ngoài trung tâm khu vực, buổi tối vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe ồn ào và karaoke vang dội. Tống Lam Y hình như cử người theo dõi cô. Cô không biết đó là cảm giác hoang tưởng của mình hay thực sự có chuyện đó, nhưng cô cố lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Những cảm xúc tiêu cực cùng với người tên Bạch Nhược Vi được cô gói gọn lại và xóa bỏ khỏi tâm trí. Sau khi thu dọn xong, Tống Thức Chu kéo theo chiếc vali nhỏ, khởi hành nhẹ nhàng. Cô đến bến xe buýt để mua vé, đứng trước một loạt điểm đến xa lạ mà lựa chọn mãi. Ngoại trừ không có camera ghi hình, tình cảnh của cô hiện tại thực sự giống như đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Đứng trước quầy vé, hàng chục địa danh chưa từng nghe qua bày ra trước mắt, cô chọn một cái tên nghe hay nhất, thị trấn Phi Điều. Thị trấn Phi Điều cách khu 13 rất xa. Xe buýt chạy một đoạn dài trên đường nhựa phẳng rồi chuyển sang con đường đất. Cô gái ngồi bên cạnh vì xe sóc này mà mặt mày tái mét. Tống Thức Chu đưa cho cô ấy một viên thuốc chống say xe. Trên xe, có ai đó nôn ra, mùi chua chát của dưa muối lan tỏa khắp nơi. Cô vội vàng đeo khẩu trang lên. Chuyến đi này chắc chắn chị Ngọc chưa bao giờ nghe nói đến, chưa bao giờ trải qua. Dù cô ấy mạnh mẽ, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều. Chắc chưa bao giờ đi xe buýt. Cho dù có quyết tâm đến tìm mình, thì kiểu môi trường khắc nghiệt này cũng đủ để khiến cô ấy bỏ cuộc. Chưa kể đến, người kia, từ khi đổi thẻ liên lạc, điện thoại của nhà họ Tống không còn gọi được nữa. Nhưng tấm thẻ mới này thực sự không tiện lợi. Nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định đổi lại thẻ cũ. Ngay khi thẻ liên lạc cũ được lắp lại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ tràn vào. Tống Lam Y đã dùng vô số điện thoại khác nhau để gọi cho cô. Khi còn ở nhà họ Tống, trong một tháng có khi Tống Lam Y còn chẳng gọi cho cô nhiều như vậy. Tống Thức Chu lắc đầu, lười không muốn thêm từng số vào danh sách đen, nhưng vẫn lo lắng kiểm tra danh bạ, sợ nhìn thấy số điện thoại mà mình không nên thấy. May thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như dự đoán của cô, Bạch Nhược Vi không gọi cho cô. Tiểu thư Bạch chắc đã hoàn toàn quên cô rồi. Vài ngày trước, Tô Tử Khanh nói với cô rằng Bạch Nhược Vi đã gặp Triệu Nhất Thanh. Hai người đó môn đăng hộ đối, ngay cả giới tính thứ hai cũng tương hợp một Alpha, một Omega. Tiểu thư Bạch sẽ không còn phải cáu giận vì chuyện mình là Omega nữa. Cô nhớ lại bức ảnh mà mình đã xem hôm đó. Trong ảnh, Bạch Nhược Vi trông thật dịu dàng khi giúp Triệu Nhất Thanh chỉnh lại ván trượt tuyết. Kiếp trước mình đã làm mất quá nhiều thời gian của họ. May mắn thay, giờ đây mình đã không còn là kẻ cản đường nữa. Tống Thức Chu bật cười nhẹ, nghĩ thầm, có lẽ cô nợ Triệu Nhất Thanh một lời xin lỗi. So với khu 13, thị trấn Phi Điều nhỏ hơn rất nhiều. Thị trấn này không có nhiều đường trải nhựa, hầu hết là đường đất. Những người chưa quen rất dễ làm bẩn giày của họ, nhưng Tống Thức Chu không lo. Hồi nhỏ, cô từng giúp cha Lục gánh rau đi bán, đã quá quen với việc đi trên những con đường thế này. Trong nội thành, cái thông minh vặt mà cô bị trêu chọc giờ đây lại có ích. Trong lòng cô không khỏi có chút vui mừng. Cô gửi hành lý tại một nhà trọ gần bến xe buýt và dạo quanh thị trấn. Thị trấn Phi Điểu tuy nhỏ, nhưng rất đậm chất đời thường. Càng đi, Tống Thức Chu càng cảm thấy thị trấn này rất giống với nơi cô sống hồi nhỏ. Cô không nhớ nhung tuổi thơ, cũng không nhớ nhung cha Lục và mẹ Lục, nhưng những cảnh tượng tương tự như thế này khiến cô bỗng chốc buồn man mác. Cô có chút nhớ một người xưa, người chị sống cạnh nhà cô. Ngày cô rời khỏi nhà họ Lục, chị ấy không đến tiễn cô, nhưng đã lặng lẽ hẹn với cô. Nếu em sống ở nội thành không vui, muốn tìm chị, thì hãy đến một nơi gọi là Trấn Phi Điểu. Chị sẽ ở đó đợi em. Tống Thức Chu khi đó mới 12 tuổi, ngây thơ đến mức thực sự tin vào lời hứa đó. Nhưng sau đó, cô đã lật tung bản đồ mà vẫn không thể tìm thấy nơi nào gọi là Trấn Phi Điểu trong nước vị rộng lớn này. Chỉ là lời nói an ủi của chị ấy mà thôi. Tống Thức Chu gạt đi cảm giác đau lòng này. Cô tiếp tục đi dạo quanh thị trấn và tình cờ tìm thấy một phòng tranh. Một thị trấn nhỏ như thị trấn Phi Điểu mà lại có phòng tranh khiến cô cũng bất ngờ. Tống Thức Chu đẩy cửa kính bước vào, một luồng không khí ấm áp phả vào mặt. Mùi hương rất quen thuộc, đó là hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ, hương đặc trưng của sách vở và giấy vẽ. Phòng tranh không lớn, trên những bức tường dán giấy hoa trắng treo đầy tranh vẽ. Khi cô bước vào, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng. Két, một cô gái từ tầng 2 bước xuống. Cô muốn mua tranh à, cứ tự do xem. Hôm nay đại hạ giá, một bức 50, hai bức giảm 20. Khi nghệ thuật và đại hạ giá đi cùng nhau nghe có chút buồn cười. Tống Thức Chu mỉm cười. Tôi chỉ xem thôi, đây là Hoa Súng, một bức tranh sơn dầu, bản sao chép lại tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ trong nước Tôn Chi Mưu. Những chiếc bèo trôi nổi trên mặt nước màu xanh thẫm như đám mã não. Những bông hoa súng hơi tàn úa vì đã chịu mưa gió. Tác phẩm gốc của bậc thầy không có cảm giác u buồn như vậy. Người sao chép kỹ thuật vẽ rất cao, nhưng gam màu lại quá trầm. Hình như nó tên là hoa súng gì đó. Bà chủ, bà đừng ngủ nữa, bà ra nói chuyện với khách đi. Cô gái phàn nàn, lúc này Tống Thức Chu mới nhận ra có một người khác ngồi ở tầng 1. Đó là một người phụ nữ mặc áo len màu xanh thẫm, ngồi ở quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ chị ấy dài và thanh mảnh, ngả ra phía sau đầy tự do, trên mặt che một chiếc quạt tròn. Phòng tranh sáng đèn rực rỡ, một bên cổ tay chị ấy lộ ra, trắng sáng đến chói mắt. Tim Tống Thức Chu bỗng dưng khẽ run, bên cạnh chị ấy là một chú mèo béo màu cam, lười biếng giống hệt chủ nhân của nó. Chú mèo nặng nề đến mức bị cô gái xua đi mấy lần mà vẫn nằm ườn ra. Nếu chị không dậy, tháng này tiền mua thức ăn cho đại béo cũng không có đâu. Quả thật, con mèo này rất béo. Tống Thức Chu thầm nghĩ, không sao đâu, tôi chỉ xem thôi. Dù cố gọi, người phụ nữ kia vẫn không có ý định dậy. Ngược lại, chị ấy còn nằm nghiêng người ngủ ngon hơn. Hai người giữ im lặng, không ai để ý đến ai. Tống Thức Chu xem tranh một lúc, cảm thấy đã đến lúc phải quay lại lấy hành lý. Cô gái thấy gọi bà chủ không dậy, sốt ruột dậm chân. Sau khi thở dài, cô ấy tiễn Tống Thức Chu ra cửa. Nhưng thật không may, khi cô ra ngoài thì trời lại đổ mưa nhỏ. Cô gái gọi với theo, này, hay là cô đợi mưa tạnh rồi hãy đi. Không sao, mưa cũng không lớn, bị ướt một chút cũng không sao. Vài ngày trước, cô còn gặp một trận mưa to hơn thế này nhiều, cũng lạnh hơn. Nhưng chẳng phải cô vẫn đội mưa về nhà sao? Nghĩ vậy, Tống Thức Chu bước ra ngoài. Có lẽ vì vị trí cao của thị trấn Phi Điểu, dù chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng cái lạnh còn khắc nghiệt hơn cả khu 13. Tống Thức Chu cố gắng đi dưới mái hiên, nhưng quần áo của cô vẫn bị ướt, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo này thực sự không dễ chịu. Cô vội chạy ra lề đường để gọi xe, nhưng trong lúc quay lại, cô đâm sầm vào một người. Cô ngã nhào vào vòng tay của người đó, Tống Thức Chu sững người, một chiếc ô che trên đầu cô. Đó là một bàn tay thon dài, khớp ngón tay có chút ửng hồng. Trong cơn hoảng loạn, Tống Thức Chu nắm lấy tay người đó. Một đôi mắt đối diện với ánh nhìn của cô, đó là một đôi mắt xanh nhạt. Nhìn kỹ hơn, đôi mắt ấy lấp lánh phi thường. Một đôi mắt đẹp như vậy rất hiếm gặp. Tống Thức Chu chỉ từng thấy nó ở một người. Bạch Nhược Vi, gương mặt này có 8 phần giống tiểu thư Bạch. Cô như bị níu chặt, đứng sững tại chỗ. Người phụ nữ đó tự nhiên đưa ô cho cô. Không đợi cô phản ứng, một chiếc áo khoác đã khoác lên vai cô. Hương cỏ cây lan tỏa, cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp hẳn. Tống Thức Chu nín thở, phát hiện người phụ nữ kia cũng đang quan sát mình. Thị trấn Phi Điều nằm ở nơi hẻo lánh, dù chỉ là mưa nhỏ, nhưng nếu không dùng ô, cô sẽ bị ốm. Chị là, chị Lam Trì, người được gọi tên như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, những ký ức sâu thẳm bắt đầu trỗi dậy. Tống Thức Chu định nói thêm gì đó, nhưng người kia nhẹ nhàng ngắt lời và không trả lời. Một chiếc xe máy lao vọt qua bên cạnh Tống Thức Chu, cô không kịp tránh, suýt nữa bị đâm trúng. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, người phụ nữ kia vội ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên như hồi cô còn nhỏ. Tư thế kỳ quặc này khiến tay Tống Thức Chu áp sát vào cổ của chị ấy. Cô có thể nghe thấy nhịp tim của chị ấy. Em vẫn giống như hồi nhỏ, đi đường không nhìn đường gì cả. Cách chương.